Ngày đó tôi sống với ngoại và chưa từng biết mặt cha mẹ mình là ai, vì tôi được nhặt nuôi ở bãi rác của chợ. Và hình như khi ấy tôi cũng chẳng quan tâm tới việc đó, cứ suốt ngày lẻo đẻo theo ngoại trồng rau. Vì nhà tôi có một khoảng vườn trước nhà rất rộng đối với cô bé 10 tuổi khi ấy. Ngày ngày tôi cùng ngoại dậy sớm, tôi phụ ngoại cắt rau, còn ngoại thì bó chúng lại thành từng bó nhỏ. Ngoại tôi bó rau rất khéo, ngoại xếp chúng gọn gàng trong lòng bàn tay, rồi lựa những cây xinh để lên trên, nên nhìn bó rau bó nào cũng rất xinh và đặc biệt rất đều nhau. Xong chúng được xếp gọn gàng vào gánh để kịp đi chợ sớm. Quê tôi họp chợ rất sớm, vì mọi người đi chợ sớm để còn kịp ra đồng. Tuổi thơ của tôi được gắn với những ngày chợ sớm cùng ngoại và mảnh vườn trước nhà. Đến năm tôi học lớp 10, thì có một đợt ngoại ốm nặng phải nhập viện vì đau ruột thừa. Tôi nhớ như in cái ngày đó, trong mình tôi không có một đồng bạc lẻ nào cả. Phải chạy đi mượn bà con hàng xóm mỗi người một ít mới đủ tiền mổ cho ngoại. Một tuần sau khi mổ, bác sĩ gọi tôi vào phải nộp viện phí và mua thuốc cho ngoại. Thật sự lúc đó tôi không còn biết lấy đâu ra 100.000 đồng để mua thuốc và nộp tiền viện phí cả. Bước ra khỏi phòng bác sĩ và cầm tờ đơn thuốc mà tôi như người vô hồn, cứ lẩm bẩm làm sao có tiền bây giờ. Đến gần cửa phòng nơi ngoại nằm, tôi cố gắng tươi tỉnh để cho ngoại đỡ lo. Ngoại hỏi tôi, bác sĩ nói sao con? Có phải mình sắp được về rồi không? Dạ không phải ngoại ơi, bác sĩ dặn con hả là phải cho ngoại uống thuốc nè, bồi bổ đồ nhiều vô để ngoại mau hết bệnh rồi còn được về nhà sớm đó ngoại. Ngoại thấy đỡ nhiều lắm rồi, hay con lên á xin bác sĩ cho mình về sớm, chứ ở đây tiền đâu mà đóng viện phí. Ngoại cứ lo xa không à, ngoại cứ ăn hết chén cháo này đi rồi nghỉ cho khỏe nha ngoại. Ừ, mà 12 giờ hơn rồi kìa, con về chuẩn bị đi học, không là trễ đó. Dạ con biết rồi mà, ngoại ăn xong đi rồi con về đi học cũng còn kịp mà ngoại. Trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi về số tiền phải đóng. Thế là tôi đành phải bán người bạn đồng hành cùng tôi. Tuy là một chiếc xe đạp cũ kỹ, nhưng đó là tài sản cuối cùng của tôi. Cầm 150.000 trên tay mà tôi cứ xót xa hoài người bạn cùng tôi đến trường mỗi ngày, dù ngày mưa hay nắng. Giờ thì mày hết hành hạ tao rồi nha, sẽ không còn những ngày tao dắt mày đi bộ vì xẹp hơi. Thế là tôi có tiền nộp viện phí và mua thuốc cho ngoại rồi. Ngoại chưa hề biết tôi tự ý bán chiếc xe đạp. Đến khi ngoại ra viện, tôi phải mượn đỡ chiếc xe dì Tám lên chở ngoại về, vì ngoại chưa khỏe và cũng không được đi lại nhiều. Ủa? Xe đạp nhà mình đâu? Con không đi mà mượn xe nhà dì Tám vậy con? Dạ, mà thôi ngoại lên đi con chở ngoại về. Tổ cha mày, cái con nhỏ bữa nay bị sao vậy đây? Tôi lảng tránh câu hỏi của ngoại. Không phải vì tôi sợ bị la, mà vì ngoại sẽ lo cho tôi. Sẽ không còn xe đi học, sẽ phải đi bộ hơn 2 km mới tới trường. Trên đường về tôi ghé tiệm tạp hóa mua cho ngoại lon sữa bò để ngoại tẩm bổ. Con mua sữa chi vậy? Thì ngoại còn phải nhanh lấy lại sức để còn chăm sóc vườn rau nhà mình nữa mà ngoại. Mà con lấy tiền ở đâu? Mình về nhanh đi ngoại, để nắng quá trời luôn nè. Hai bà cháu về tới nhà thì trời cũng lên tới đỉnh đầu. Tôi dìu ngoại vào nghỉ, rồi vội vào bếp làm cơm trưa cho kịp giờ đi học. Vì từ hôm nay tôi đi bộ đến trường nên phải đi sớm hơn mọi hôm. Bà cháu tôi đang ngồi ăn cơm trưa thì anh Thanh con dì Tám qua lấy xe. Anh hơn tôi một lớp nhưng học cùng buổi với tôi. Dạ bà Sáu về rồi hả bà Sáu? Bà thấy đỡ hơn chưa? Thằng Thanh hả con? Qua lấy xe đó hả? Sao bay không để chút nữa con Hạnh nó đem xe qua cho mà? Dạ không có gì đâu bà. Mà Hạnh nè, em chuẩn bị đi, chút nữa anh qua chở em đi học luôn. Dạ, em cảm ơn anh Thanh. Anh Thanh lấy xe ra về, ngoại mới hỏi chuyện cái xe và tôi cũng nói thật cho ngoại biết. Ngoại nhìn tôi mà rơm rớm nước mắt. Tôi biết ngoại thương tôi, lo cho tôi lắm. Ngoại vào nhà lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có hai chiếc nhẫn vàng. Ngày mai á, chủ nhật, bay coi chở ngoại lên chợ huyện nghe. Ngoại bán hai chiếc nhẫn này, lấy tiền trả nợ cho bữa mượn mổ cho ngoại đó. Còn bao nhiêu á, thì bay coi mua chiếc xe mà đi học, có cái chân mà đi. Chứ tính đi bộ hoài như ngoại sao con? Tôi nhìn ngoại mà không biết nói gì, hai hàng nước mắt cứ tràn ra như chưa bao giờ được khóc vậy. Ngoại ơi, cái này là tiền ngoại dành dụm cả đời mới có được mà ngoại. Ngoại bán một chiếc chắc là đủ trả nợ rồi, còn mua xe lại cho con hả? Con không cần đâu, con đi bộ được mà ngoại, như đi tập thể dục thôi à, không có sao đâu ngoại. Tổ cha nha cô à, có ai đánh đập cái gì đâu mà khóc nức nở vậy nè. Thì tôi á cũng để dành cho cô chứ ai. Tới chừng mà cô có chồng á, còn có cái mà mang về nhà chồng mà. Không, con không lấy chồng đâu, con ở với ngoại suốt đời luôn mà. Trời đất ơi, tôi có sống đời được với cô đâu à. Hay á, tới chừng đó có chồng rồi quên cái bà già này á chứ. Thôi lo dọn dẹp mà chuẩn bị đi học à, để thằng Thanh nó qua bây giờ đó con. Dạ con biết rồi. Ngoại tôi tuổi hạc bóng xế, mang tâm chắc như băng, chiếc lưng công nợ đây. Ngày xưa ngoại hay vuốt tóc, hay nâng niu yêu thương lúc tôi còn thơ dại. Nhà ngoại một hàng câu đứng soi bóng nước sân sau, có ao sâu cạnh nhà, vườn sâu mận đào cam quýt, trái chương chương thơm ngon hương ân tình quê. Chiến tranh về quê ngoại buồn xác xơ, ao sâu khô cằn cây chuỗi lá, bóng câu thôi nghiêng nghiêng dõi trên dòng sông hiền. Tôi nhớ những năm ấy ngoại buồn, đưa mắt ngóng xa vời, nguyện cầu trong bóng đêm, cầu cho đàn con trong lửa khói, sông nước thôi điêu linh, mâu yên bình khắp miền. Thời gian trôi qua nhanh, nhưng vườn rau nhà tôi thì quanh năm vẫn xanh, nhờ một tay ngoại chăm sóc. Ngoại giờ già hơn trước, lưng đi khom và không còn đi chợ sớm được nữa. Thay vào đó, mỗi sáng tôi đều chở rau lên chợ để bỏ cho các sạp rau, rồi đến trường luôn. Năm cuối cấp nên bài vở cũng nhiều, tôi tranh thủ lúc còn sớm để ôn lại bài. Tôi đang cố gắng lấy suất học bổng cuối năm để có tiền thi đại học. Rồi cái ngày làm hồ sơ thi cũng đã tới, đang không biết thi trường nào, thấy ngoại đang nằm trên võng, tôi lên tiếng. Ngoại ơi, ngoại thích có học ngành nào hả ngoại? Ôi! Trời ơi, bay thích học cái gì á thì bay học, chứ hỏi bà già như tao có biết cái gì đâu. Nhưng mà ngoại thích cháu ngoại làm bác sĩ nè, kỹ sư hay là cô giáo ngoại? Làm bà giáo đi con, để gieo chữ cho đời á. Vậy con thi ngành sư phạm với lại kinh tế nha ngoại. Nhưng mà hả, mấy tháng nữa là con đi học rồi, ai ở nhà với ngoại bây giờ? Sao mà con lo quá ngoại ơi. Thôi, bay lo thi cho tốt vô, Như vậy là ngoại vui lắm rồi. Sáng mai là tôi phải vào Sài Gòn để thi. Ngoại ở nhà một mình chắc buồn lắm. Tuy ngoại không nói ra, nhưng tôi biết ngoại lo cho tôi vào trong đó không ai quen biết, đi đứng thế nào. Nên từ lúc chiều, ngoại đã phải sang nhà dì Tám hỏi số điện thoại của anh Thanh. Anh ấy cũng đang học trong Sài Gòn mà. Mấy nay thấy ngoại ho suốt, dù uống thuốc rồi mà vẫn chưa bớt. Tôi không biết khi tôi đi rồi, ai sẽ chăm sóc ngoại bây giờ. Tôi cũng đã qua nhà dì Tám nhờ dì Tám cho nhóc Phương qua ngủ với ngoại vài hôm. Nhưng sao tôi vẫn thấy lo cho ngoại quá. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đi xa ngoại ngày nào. Nguyên đêm hôm qua tôi không tài nào chợp mắt được. Không phải vì tôi háo hức sắp được đi đến nơi phồn hoa đô thị, mà tôi lo cho ngoại. Chắc ngoại cũng thế. Và những cơn ho cứ kéo dài hành hạ ngoại. 5 giờ sáng, tôi chạy xe đi đến tiệm thuốc Tây mua cho ngoại liều thuốc ho và thuốc bổ. Chạy về dặn nhóc Phương. Em nhớ cho bà uống thuốc đầy đủ với lại đúng giờ giùm chị nha. Chừng nào chị về chị mua quà cho em. Tôi chạy về nhà, thấy ngoại đang lai hoai gói ghém cho tôi hộp đồ ăn. Ủa, ngoại đang làm gì vậy ngoại? Mới sáng sớm, bay đi đâu vậy? Không lo sửa soạn đồ đạc đi, rồi lên đường lớn còn đón xe đi nữa kìa. Còn sớm mà ngoại, ngoại ở nhà phải ăn uống đầy đủ vô nha. Con có dặn nhỏ Phương hả qua ở với ngoại mấy ngày con đi vắng đó. Thiệt tình, cô làm như hả? Cô làm như tôi nhỏ lắm không bằng vậy. Làm bài cho tốt nghe con. Vô tới nơi á là phải điện thoại về cho ngoại liền á. Dạ, con biết rồi mà. Thôi, đi đi con. Cô chừng trễ xe bây giờ. Dạ, thưa ngoại con đi. Gần 2 ngày đi xe, cuối cùng tôi cũng đi đến bến xe miền Đông. Anh Thanh đã canh đón tôi từ lâu, nên vừa xuống xe là anh Thanh đã có mặt. Thanh, anh đây nè. Sao anh Thanh hay quá vậy? Anh tới từ sáng sớm, sợ em không biết đường. Gặp người xấu dẫn em đi luôn, rồi anh lấy gì đền cho ngoại đây? Bộ anh quên em học giỏi từ nhỏ rồi hả? Thôi, mình đi. Một căn phòng nhỏ khoảng 20m², chất đầy sách vở, một cái tủ sắt nhỏ để quần áo và một cái gác lửng, một nhà vệ sinh. Đó là những gì tôi thấy khi vào căn phòng trọ của anh Thanh. Ngồi nghỉ ngơi một lát rồi tôi nhờ anh Thanh dẫn đi qua nhà cô chủ nhà trọ, điện thoại về cho ngoại. Nói tiếng gọi về cho ngoại chứ thật ra là gọi về cho dì Tám. Rồi dì Tám mới gọi ngoại sang để nghe, chứ nhà tôi làm gì có điện thoại. Nghe dì Tám nói ngoại đang mệt nên không sang nghe điện thoại của tôi được. Tôi thực sự lo lắng cho ngoại. Lúc tôi đi, ngoại đã mệt rồi. Nên tôi nhờ dì Tám nấu cho ngoại chén cháo và chăm sóc ngoại giúp tôi. Đừng cho ngoại làm gì cả. Sao trong lòng tôi thấy nôn nao quá. Em đừng lo lắng quá. Có mẹ anh lo cho ngoại rồi mà. Ngoại không sao đâu. Sao mà em thấy trong lòng khó chịu quá anh ơi. Em lo cho ngoại lắm. Giờ em phải tập trung ôn bài rồi thi cho tốt. Đó là niềm vui lớn nhất của ngoại đó. Anh yên tâm, em sẽ đem tin vui về cho ngoại mà. Như vậy mới đúng là bé hạnh của bà Sáu chứ. 2 ngày thi cuối cùng cũng xong. Thi xong buổi sáng là tôi lên xe về luôn. Anh Thanh cũng về cùng tôi. Nhưng sao tôi thấy anh buồn buồn. Hỏi thì anh không nói có chuyện gì. Chỉ là điểm thi vừa rồi không như ý mà thôi. Nhưng tôi thấy anh khác khác sao ấy. Mà cũng vì đang mong về nên tôi cũng chẳng để ý nhiều. Vừa bước xuống xe thì anh Thanh gọi bác Mạnh xe ôm. Tôi lên tiếng. Hai anh em mình đi bộ gì cũng được mà. Đâu cần phải đi xe ôm đâu anh. Giờ mình lên. Thì giờ mình về nhà chứ còn đi đâu nữa ha anh. Em về gặp ngoại trước cái đã. Rồi đi đâu thì tính sao. Không, giờ bà Sáu đang ở bệnh viện rồi. Anh nói sao? Sao ngoại lại nằm viện? Không lẽ. Lúc nghe anh Thanh nói ngoại giờ đang nằm bệnh viện, tôi chỉ biết đứng ngơ người ra, không biết làm gì cả. Cứ lẩm bẩm. Cháu ngoại không sao đâu. ngoài chỉ mệt một tí thôi à. Ngoài không sao đúng không? Ngoài sẽ khỏe lại như lần trước thôi mà. Những câu ấy không biết được tôi lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trên đường tới bệnh viện. Lên tới lầu 2 của bệnh viện, thấy dì Tám ngồi ngoài hành lang. Dì Tám ơi, ngoại con đâu rồi dì Tám? Dì Tám, ngoại con sao rồi? Ngoại con không sao đúng không dì? Ngoại con chỉ mệt một chút thôi phải không? Dì Tám không trả lời câu hỏi nào của tôi cả, chỉ cầm tay tôi dắt vào phòng. Ngoại ơi, sao trên mình ngoại nhiều dây quá vậy ngoại? Sao ngoại nằm im vậy ngoại? Con về với ngoại rồi nè. Ngoại tỉnh dậy đi. Ngoại đừng có ngủ nữa mà. Giờ trưa lắm rồi ngoại dậy đi. Ngoại nhìn con nè ngoại. Ngoại ơi. Dì Tám ơi, con mới đi có 5 nhà thôi à. Sao ngoại con dậy vậy dì? Có phải ngoại giận con bỏ ngoại ở nhà một mình không dì? Ngoại tỉnh dậy đi mà. Con không có đi đâu nữa đâu. Con ở nhà với ngoại luôn. Con không có đi học nữa. Ngoại ơi, ngoại dậy đi. Ngoại đừng có giận con nữa mà ngoại. Anh Thanh ơi, em gọi hoài mà ngoại không có dậy. Anh gọi ngoại dậy giùm em đi. Em bình tĩnh lại đã. Mình ra ngoài cho ngoại nghỉ ngơi đi. Rồi ngoại cũng sẽ khỏe thôi mà. Anh Thanh vừa dìu tôi đứng dậy thì bàn tay ngoại cử động, mắt từ từ mở ra, miệng thì thào một điều gì đó mà tôi không nghe được. Tôi nắm chặt tay ngoại. Ngoại, ngoại tỉnh rồi. Con về rồi nè ngoại. Từ nay con không có đi đâu nữa đâu. Con ở nhà với ngoại suốt đời luôn. Con thi làm sao rồi? Dạ, con thi tốt lắm ngoại, ngoại đừng có lo. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con ráng học cho tốt. Dạ, dạ con sẽ học được giỏi mà. Ngoại, ngoại ơi. Ngoại, ngoại tỉnh dậy đi mà ngoại. Ngoại ơi. Tôi gọi hoài, gọi mãi mà không thấy ngoài tỉnh dậy nữa. Bác sĩ nói ngoài đã ra đi mãi mãi. Lúc đó tôi không còn biết cái gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Em tỉnh rồi hả? Tại sao em lại nằm ở đây? Ngoại em đâu rồi? Ngoại em đâu? Ngoại được mọi người đưa về nhà rồi. Mình mau về nhà thôi em, để còn kịp nhìn ngoại lần cuối. Lúc đó tôi như muốn chết theo ngoại cho xong. Tất cả mọi việc lo mai táng cho ngoại, mọi người trong xóm đều lo. Còn tôi như người mất hồn, cứ ngồi ôm tấm hình ngoại mà chẳng nói chẳng rằng với ai cả. Tất cả rồi cũng sẽ qua, tôi phải đối diện với thực tế, tiếp tục bước trên con đường dài phía trước, dù không còn ngoại ở bên chăm sóc, dạy dỗ, những điều hay lẽ phải, cách ứng xử với đời. Nhưng trong tim tôi, ngoại vẫn luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Đối với tôi khi đó như là một cơn ác mộng khủng khiếp, mọi chuyện giờ đã qua. Giờ tôi đã là sinh viên năm 3 của trường đại học kinh tế. Tuy vậy nhưng mỗi lần nhớ lại những ngày tháng ấy, không một lần nào mắt tôi lại không đỏ lên vì những giọt nước kia cứ thi nhau mà tràn mây. Sống giữa đô thành lâu rồi không về thăm quê, thăm ngoài thân yêu tôi thơ, lo lắng cho mình. Thành phố qua đèn món gì cũng có ngoại ơi, mà sao con vẫn nhớ tô canh bầu nồi cá dứa ngoại kho. Ở mãi quê nhà mùa này ngoài lòi xuống sâu, từng bước lơm thơm ngoài gieo hạt lúa thơm nồng. Rồi đêm ngoài ngồi nhớ từng đứa cháu yêu thương, nhớ thằng hai con úng hay khóc nhẹ bắt ngoài ấm bồng. Ngoài ơi, ngoài ơi, giờ đây tóc bạc lưng còng, giờ đây con cháu phương trời cách xa, mình đến ngoài tưới vàng màu, ngoài trời dở gió mà lòng còn lo. Thương già duy mãi tranh siêu, tối hôm đặt nữa ai lo cho ngoài mình. Thương ngoại bây giờ một mình thui thui dạo xa, chiếc vòng bên hiên cũng trách sao mấy đứa nhỏ không về. Hàng cao sao trường thì thầm theo bóng ngoài mông, về đi con hỡi có làng quê có ngoài đang chờ. Hãy subscribe. có ngoài đang chờ.